Trong lòng đám người trên dưới kiếm môn nhất thời lo lắng bất an. Vừa rồi, sáu tôn thần ma này đuổi theo truy sát tôn côn thần kia, lúc này lại đột nhiên vòng trở lại, không biết là có tính toán gì không. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh như thường, khom người nói: "Đệ tử ở đây, xin hỏi các vị tôn thần, tôn ma, tôn côn thần kia đã đi đâu rồi?" "Đã chạy mất rồi, chúng ta đuổi không kịp hắn." Một tôn thần minh Tây Hoang lắc đầu than thở: "Trên tổ tinh còn có một tôn mẫu thần ẩn nấp, vừa rồi tôn mẫu thần kia đột nhiên xuất thủ, tiếp dẫn tôn côn thần kia đi rồi. Trung Sơn Thế, chuyện hôm nay vốn là đầu lĩnh các tộc đối lý, còn xin tiểu hữu cấp cho một chút thể diện, không cần lại tính toán việc này. Bản ý của bọn họ cũng là suy nghĩ cho sinh linh tổ tinh ta, chỉ là bị Diêm Ma Ha mê hoặc, không thể trách bọn họ được." Trung Nhạc khách khí nói: "Tôn thần nói quá lời rồi, vừa rồi ta cũng suy nghĩ cẩn thận, biết rõ bọn họ chỉ là bị mê hoặc mà thôi, hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải. Ta cũng là trong lòng tràn đầy vui mừng, làm gì có ý khó xử các vị sư huynh đây chứ. Còn về phần tính toán, vậy thì càng là ngàn vạn lần không dám rồi. Các vị sư huynh, các người nói có phải không?" Sắc mặt đám người Côn Đại Tiên Sinh Sư Bất Dịch âm trầm, cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Tin ngươi mới là quỷ, vừa rồi ngươi rõ ràng là muốn nhân cơ hội một lưới bắt gọn chúng ta, muốn hất cái chậu phân cấu kết côn tộc lên trên đầu thi thể chúng ta, chỉ là chưa kịp thực hiện mà thôi." Tôn thần minh Tây Hoang kia khẽ gật đầu nói: "Trung Sơn Thị nói không sai, côn thần tác loạn, vạn tộc tổ tinh chúng ta cần phải đồng khí liên chi, buông xuống ân oán lẫn nhau mới có thể đối kháng bọn chúng được. Nếu Trung Sơn Thị đã chịu buông xuống ân oán, các ngươi còn không nói lời cảm ơn đi." Trong lòng đám người Sư Bất Dịch, Phong Vô Kỵ 100 lần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên chân thành tạ ơn Trung Nhạc. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thản nhiên tiếp nhận tạ ơn của đầu lĩnh các tộc, rồi đột nhiên nói: "Nhân tộc ta bị các tộc hiểu lầm vây công Kiếm Môn Sơn, muốn giết ta vì đại thần có công này, giết ta ngược lại cũng không sao cả. Nếu có thể dùng tính mạng của ta đổi lấy bình an cho đại hoang, ta bị bọn họ giết chết là có cái gì không được. Nhưng quan trọng là Kiếm Môn ta suýt chút nữa đã bị diệt môn, nhân tộc ta suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Chuyện này không thể cứ thế tính như vậy được, chỉ chân thành tạ ơn cũng không được, có cần phải đền bù?" Bằng Đại Tiên Sinh nhất thời giận dữ quát lớn: "Trung Sơn Thí, người có phần quá phận rồi, vây công Kiếm Môn Sơn ư? Lời như vậy người cũng có thể nói ra miệng hay sao? Người còn có mặt mũi đòi đền bù ư? Không biết xấu hổ mà." Trúc Dung Nhan Khâm cũng là không nhịn được lên tiếng nói: "Trung sư đệ, người nói chuyện tốt xấu cũng suy tính một chút ra mặt của chính mình đi. Rõ ràng là ngươi sử dụng nhiều thần binh, ma thần binh như vậy uy hiếp chúng ta, muốn một lưới bắt gọn tất cả chúng ta cơ mà." Tôn thần minh Tây Hoang kia cũng khẽ nhíu mày hỏi: "Trung Sơn Thí, ngươi muốn đền bù gì? Nhớ kỹ, không được đòi hỏi quá đáng đâu." Trung Nhạc không người nói: "Các vị, nhân tộc ta có công với tổ tinh, thế nhưng hiện tại trong các tộc vẫn còn có nhân tộc làm nô. Một tộc có công làm sao có thể bị đối đãi như vậy được. Còn xin tôn thần hạ lệnh để cho các tộc giao ra nhân tộc đưa tới trong đại hoang." Sư Bất Dịch khẽ nhíu mày lên tiếng nói: "Nhân tộc trên lãnh địa chúng ta là gia súc do chúng ta nuôi dưỡng, chính là gia tài của chúng ta, há có thể giao cho ngươi được?" Tôn thần minh Tây Hoang kia lại nhíu mày một cái nói: "Trung Sơn Thế, không có khả năng giao toàn bộ nhân tộc cho các ngươi được. Các tộc chỉ có thể giao ra cho các ngươi 100.000 khẩu, xem như an ủi Kiếm Môn ngươi, nhiều hơn thì không được." Trung Nhạc cười lấy lòng lên tiếng nói: "Tôn thần, 100.000 quá ít rồi, cầm không đầy tay, ít nhất cũng 1.000.000 khẩu. Khóe mắt tôn thần minh Tây Hoang kia khẽ nhảy lên một cái. Toàn bộ nhân tộc trong đại hoang tổng cộng cũng chỉ khoảng chừng 1.000.000 người. Không ngờ Trung Nhạc một thơ liền đòi đền bù 1.000.000 nhân khẩu. Thật sự là công phu sư tử ngoạm. Hắn lập tức lắc đầu nói: 200.000 khẩu, không thể nhiều hơn. 900.000 khẩu. Trung Nhạc trơ mắt nhìn hắn lên tiếng nói. Tôn thần minh Tây Hoang kia cảm thấy buồn cười quát lớn: "Người ngược lại dám có kè mặc cả với ta sao? Ta nói 200.000 khẩu chính là 200.000 khẩu, không thể thay đổi." Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: "Nếu đã như thế, vậy thì 290.000 khẩu. Tôn thần minh Tây Hoang kia bật cười lắc đầu nói: "Cũng được, lại cấp cho ngươi thêm 90.000 khẩu. Người đã đáp ứng liền không thể lại gây chuyện thị phi,